Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 633, 633, chương 632 tương tự chỗ, chương 632 tương tự chỗ, chương 632, này đậu tam tẩu từ sao? Khó mà nói, võ gia binh tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa trong bóng đêm. Có người liền tích thì thầm một tiếng, là Bất Tường người, đã chết cũng thanh tĩnh. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, trong lòng vừa động, ai đang nói chuyện? Võ gia binh trên mặt lộ ra ảo não chi sắc. Đại nhân, này đó hoang dã thất phu, ngu xuẩn đến cực điểm, hắn giống như thực không tình nguyện Triệu Phúc Sinh lực chú ý chuyển rời. Đến này trong bóng đêm không hiện thân người trên người. Nói xong lời này, vội vàng quay đầu khiển trách, ngươi cái này ngu xuẩn thôn phu, làm ngươi tới hỗ trợ làm việc, ai làm ngươi không lớn không nhỏ xen mồm, không uống nước đái ngựa ngươi liền say, một ngày nào đó không biết sống chết đắc tội người, đem ngươi kia miệng cắt đi, người nọ bị hắn một mắng. Trong lòng sợ hãi, không hề ra tiếng, Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú xem hắn. Võ gia binh mắng xong lúc sau lo sợ bất an chuyển qua đầu tới, cúi đầu chờ đợi Triệu Phúc Sinh đáp lại, nhưng thật lâu lúc sau không nghe được nói chuyện. Hắn trong lòng vừa động, tráng lá gan ngẩng đầu hướng bên trong xe ngựa xem, vừa lúc liền đối với thượng Triệu Phúc Sinh ánh mắt, đại nhân, võ gia binh trong lòng cả kinh. Mới vừa ra thanh, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, ta không làm ngươi nói chuyện, liền không cần ngươi đảm nhiệm nhiều việc khiển trách, nói xong. Lại trầm giọng nói, vừa mới ai đang nói đậu tam tẩu tử, tiến lên đây đáp lời, còn lại người đi hỗ trợ, đem phía sau lâm vào lầy lội nội xe ngựa đẩy ra. Đãi ra tới sau chúng ta tiến vào trăm dặm từ tạm nghỉ một đêm, nàng một phân phó xong. Mầm có công liền quay đầu đi xem Dư Linh Châu mặt tại đây một hàng đội ngũ chung. Dư Linh Châu uy vọng ở đế kinh trấn ma tư mọi người trong mắt sâu nhất, Dư Linh Châu tư lịch trường. Thực lực cường, sớm đã là vương đem cấp nhân vật, thả nàng trượng nghĩa thức người. Lại yêu quý Đoàn, võ thanh quận thường gia cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thực chịu người tôn kính, Triệu Phúc Sinh gương mặt so sinh. Tuy nói cũng có tin tức nàng phải bị sắc phong vương đem. Nhưng rốt cuộc chỉ là không chuẩn sự mầm có công chỉ biết phong đô thập phần coi trọng nàng. Chỉ định nàng tham dự võ thanh quận một hàng, lúc này thấy nàng chủ động ra tiếng phân phó. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Dư Linh Châu sau. Dư Linh Châu liền nhíu mày mắng, không có ánh mắt đồ vật. Không nghe được Triệu đại nhân phân phó sao? Còn không mau đi, nàng này vừa uống mắng, cũng là ám chỉ mầm có công chiếu lệnh hành sự, đồng thời sợ Triệu Phúc Sinh bởi vì như vậy chi tiết mà giận chó đánh mèo với hắn, Dư Linh Châu một. Mắng xong, mầm có công trong lòng thập phần ngoài ý muốn, nhưng cũng hiểu rõ, vội đáp, ta lập tức đi làm, hắn sau khi nói xong. Thấy không đã chịu Triệu Phúc Sinh ngăn cản, chạy chậm rời đi, võ gia binh lúc đầu bất an. Sau lại bất đắc dĩ, trong mắt hiện lên do dự, cuối cùng biến thành nhận mệnh, trang lão bốn. Người này cẩu nhật còn chưa lên, đại nhân có chuyện hỏi ngươi, vạn an huyện mọi người nghe được, trang lão bốn, này xưng hô. Trong lòng hoảng hốt, tiếp theo liền nghe được có nam nhân lên tiếng. Bước nhanh dẫm lên nước bùn tiến lên, võ thiếu xuân tâm, bang bang, loạn nhảy. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn nhớ tới khoái lương thôn quỷ án chung dẫn đường người, trang lão bảy cùng cẩu lão tứ, không? Biết có phải hay không này trăm dặm từ trùng hợp quá nhiều. Này quen thuộc, trang lão bốn, ba chữ vừa ra võ gia binh khẩu. Hắn thực sự có chút sợ hãi gặp được đã chết mà sống lại. Người quen, cũng may làm hắn lo lắng sự. Cũng không có phát sinh, một cái gầy lùn lược lưng còng tuổi trẻ nam nhân bước nhanh tiến lên. Hắn mặt hẹp trường, lại rất lạ mặt, mọi người phía trước không có cùng hắn đánh quá giao tế, này ý niệm một dũng mãnh vào mọi người. Trong óc, đại gia đều nhẹ nhàng thở ra, ý thức được điểm này. Lưu Nghĩa Chân đám người trong lòng lại là trầm xuống, còn chưa tiến Võ Thanh quận, chỉ là mượn đường hẻm núi gặp một đội thôn dân, đại gia cũng đã trông gà hóa quốc, như vậy tâm thái nhưng không may mắn. Thanh Thiên Nữ đại lão gia, này Trang lão bốn vừa lên trước, liền đã đầu lưỡi không nghe sai sử, hắn cả người lắc lư. Bả vai nội khấu, cổ trước khuynh, bối lại có chút đà, sắc mặt vàng như nến, đôi mắt không có một chút ánh sáng, cả người đã co rúm lại có một loại tinh khí thần đều rất kém cỏi cảm giác. Loại này thần thái mới là mọi người nhận chi lý chính thường thôn dân bộ dáng. Võ gia binh nói trăm dặm từ ở làm tang sự, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, chết chính là cái họ Đậu nữ nhân. Không, Trang bốn lão vội vàng xua tay, ngay sau đó lập tức phản bác, là nàng nhà chồng họ Đậu. Nói xong, phi một tiếng, nàng cũng không tư cách kêu Đậu tam tẩu, nàng chính là cái nhị gà, không sạch sẽ nữ nhân. Nói xong, lại khinh miệt nói, một nữ không thờ hai chồng. Hắn nói lời này khi trên mặt lộ ra dương dương tự đắc chi sắc, hiển nhiên thực vì chính mình nói mà đắc ý. Triệu Phúc Sinh sắc mặt một chút cứng đờ, một cổ mạc danh phẫn nộ nháy mắt hướng doanh nàng tâm linh, cùng nàng nắm tay khoái mãn chu. Hứa Ngự trước tiên cảm nhận được nàng không thích hợp nhi, nàng lôi kéo hai cái tiểu hài tử tay lập tức nắm chặt, lòng bàn tay hơi băng, phẫn nộ xuyên thấu qua ba người tương nắm tay, truyền tiến hai cái tiểu hài tử trong lòng. Khoái mãn chu ánh mắt lập tức bắt đầu trở nên không tốt, trong mắt biến hồng, sắc mặt có chút âm lãnh. Trang lão bốn còn không có phát hiện, hãy còn nói đại nhân thanh thanh bạch bạch, định là không biết nữ nhân này lai lịch. Nàng trước đây gả quá hai lần, nói là lúc đầu nam nhân đã chết, để lại cái con gái duy nhất, mang theo nữ nhi tái giá cái thứ hai nam nhân. Hắn nói đến chỗ này, Triệu Phúc Sinh môi nhấp chặt, cái thứ hai nam nhân lại sinh đứa con trai, cùng nhau mang tới Đậu tam ca trong nhà. Sau lại này nhi tử cùng Đậu tam ca cùng nhau xảy ra chuyện, nữ nhân này liền điên rồi, cả ngày ở trong thôn du tẩu. Hắn nói tới đây, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lạnh băng. Trần Đa Tử đứng ở Triệu Phúc Sinh bên sườn, nàng lực chú ý vẫn luôn để lại một bộ phận ở Triệu Phúc Sinh trên người. Lúc này Trần Đa Tử trước tiên liền chú ý tới Triệu Phúc Sinh dị dạng chỗ, không khỏi hỏi nàng một tiếng, đại nhân, làm sao vậy? Không có việc gì. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Trang lão bốn nói bị Trần Đa Tử đánh gãy. Hắn dừng lại, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn bên trong xe mọi người. Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, người tiếp theo nói tiếp. Nàng thanh âm có chút cứng đờ, không ngừng là Vạn An huyện người nghe ra tới, liền Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi hai người cũng cảm thấy không lớn thích hợp nhi. Trang lão bốn lại không nghe ra ý ngoài lời, vội lại nói, hôm qua ban đêm cũng là sông quỷ, nàng nửa đêm không ngủ, lại xuất ngoại du đáng, nói muốn đi tiếp nàng nữ nhi, ra cửa liền quăng ngã ở bên kia. Hắn chỉ hướng đoàn xe tới khi phương hướng, nơi đó là một cái khó khăn lắm chỉ có thể cung một chiếc xe ngựa đi trước đường hẹp quanh co. Trang lão bốn nói, dù sao không biết như thế nào, từ nơi đó quăng ngã đi xuống, sáng nay mới có người phát hiện, thừa một hơi, nâng về nhà chung, nàng có phải hay không nâng về nhà sau liền thanh tỉnh. Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, nàng vừa nói xong lời này, Lưu Nghĩa Chân đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nào biết võ gia binh, Trang lão bốn phép tính càng giật mình, hai người chăm miệng một lời, đại nhân như thế nào biết được. Triệu Phúc Sinh không nói gì, Trang lão bốn đạo, này bà điên xác thật thanh tỉnh, nói không cần báo cho nàng nữ nhi, cũng nói chính mình không trị. Võ Gia Binh gật đầu. Ta vốn dĩ nói thỉnh người đem nàng nâng tiến Võ Thanh quận. Nàng đằng trước kia hộ nhân gia Lưu nữ nhi 14 năm. Ở gia đình giàu có đương nha hoàn đâu. Nàng lại nói không nghĩ liên lụy nữ nhi. Liền một hai phải đi tìm chết. Hắn cũng chưa nói này Đậu Tam nương tử cuối cùng là chết như thế nào. Chỉ nói dù sao người ở trạng vạng trước liền không được. Bởi vì Đậu lão tam sớm không có. Là người trong thôn giúp đỡ làm tang sự. Đại gia cho nàng thay đổi áo liệm. Quan tài cũng là sớm bị hạ. Cũng phái người thông chi nàng nữ nhi. Triệu Phúc Sinh thần sắc lạnh băng. Nàng nữ nhi đuổi không trở lại. Nàng lời này nói được Võ Gia Binh. Chàng lão bốn lại là sửng sốt. Sau một lúc lâu. Võ Gia Binh dẫn đầu lấy lại tinh thần. Bồi cười nói. Tối nay vũ đại. Sơn thể lại đất lở, chặt đứt ra vào thành lộ. Này tin tức đưa ra đi, phòng trừng tam tẩu tử này nữ nhi cũng muốn một hai ngày mới có thể hồi thôn. Nói xong hắn lại nói, nhưng hướng chỗ tốt tưởng. Này sơn thể vừa trượt, không biết nhiều ít mồ mả tổ tiên tao ương. Này tam tẩu tử bị chết cũng coi như là đúng là thời điểm đâu. Triệu Phúc Sinh bị một đoạn này đơn giản đối thoại tiêu hao đại lượng tinh khí thần, nàng không có lại cùng Võ Gia Binh nói chuyện, mà là hỏi, rơi vào bùn đất xe nâng ra có tới không? Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được nơi xa truyền đến, 1, 2, 3, hắc nha, kêu hào thanh, vài tiếng sau, con ngựa thật dài hí vang, bánh xe, thầm thì, lăn lộn thanh cũng vang lên. Tiếp theo mọi người lớn tiếng hoan hô. Đại gia liền biết chiếc xe đã thuận lợi thoát ly vũng bùn. Triệu Phúc Sinh vi diệu nhẹ nhàng thờ ra, cái này đề tài làm nàng nhớ tới xa xăm không thoải mái ký ức. Trang lão bốn thần sắc lệnh nàng thập phần không mừng. Nàng trong đầu thậm chí hiện lên mới bắt đầu điều tra và giải quyết 10 dặm sườn núi quỷ án. Bị Kiều Việt Sinh pháp tắc đánh dấu sau đột nhiên lâm vào quỷ mộng khi tình cảnh, Triệu Phúc Sinh. Một nghĩ đến đây, cảm xúc lại dần dần bình tĩnh lại, chúng ta tiên tiến thôn. Tạm thời trước lải nhải một đêm, nàng nói lời này khi Võ Gia Binh phát hiện cái này nguyên bản nghe được Đậu Tam nương tử quá vãng sau. Biểu tình khó coi đại nhân đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Phảng phất lại biến trở về lúc ban đầu cùng hắn nói chuyện khi bộ dáng là hắn chần chờ sau một lúc lâu, gật đầu trả lời một tiếng, người trong thôn thét to lên đường. Võ Gia Binh đám người ở phía trước dẫn đường, Triệu Phúc Sinh đám người nhất nhất ngồi trở lại chỗ cũ. Không bao lâu, xe ngựa một lần nữa khởi hành, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng trăm dặm từ mà đi. Ta vừa mới xem kia Võ Gia Binh, Trang lão bốn, có chút không phối hợp, nhưng không giống như là có cái gì quái dị chỗ. Dư Linh Châu dẫn đầu mở miệng, tưởng Tân Sơn Thanh. Âm sâu kín từ Vương Chi Nghi cái ót chỗ truyền đến. Cũng không có quỷ khí, hắn lời này lệnh đến mọi người sửng sốt sửng sốt. Mạnh bà nói tiếp, ý của ngươi là bọn họ không phải quỷ. Tưởng Tân Sơn thập phần khẳng định, không phải, nhưng bảo thật sao? Phạm Tất Tử lại truy vấn một câu, hừ, Vương Chi Nghi hừ lạnh, Dư Linh Châu lần này không công phu cùng nàng cãi nhau, mà là giúp đỡ nói chuyện. Tưởng Tân Sơn cái mũi thực linh, hắn có thể nghe được ra, quỷ, khí, hắn tồn tại bản thân chính là quỷ, nếu là đồng loại, là cảm ứng được đến. Thốt ra lời này xong, tưởng Vương hai người đảo cũng không có phản bác. Tưởng Tân Sơn đảo, bọn họ không có quỷ khí, nhưng là cái này địa phương. Hắn chần chờ sau một lúc lâu, nói tiếp, không dối gạt các ngươi nói, không ngừng là Dư Linh Châu ký ức lẫn lộn, ta cũng ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác, như là đã từng đã tới. Hắn nói tới đây, ngữ khí đốn một lát, tiếp theo lại lắc đầu, nhưng ta xác thật trong trí nhớ không nhớ rõ đi qua này một cái hẻm núi. Nhưng loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, phảng phất trong mộng nhìn đến quá, mấy người thảo luận số câu. Dư Linh Châu trong lòng tổng cảm thấy bất an, ngay sau đó hỏi Triệu Phúc Sinh, ngươi như thế nào không nói lời nào? Trước Trang Lão Bốn xuất hiện, ngươi liền có chút không đúng, ngươi cảm thấy này Trăm Dặm Từ có vấn đề sao? Nàng vốn là hơi có chút bất mãn, hỏi cái này lời nói khi cũng mang theo khiêu khích chi sắc. Từ đoàn xe xảy ra chuyện Đình Vũ ở chỗ này sao? Triệu Phúc Sinh liền khăng khăng muốn triệu người hỏi đông hỏi tây, nhưng hỏi sau một lúc lâu cũng không hỏi ra cái nguyên cớ, chỉ nhắc tới thôn trang tang sự, tiếp theo nói đến người chết đậu tam nương tử, mặt sau liền không giải quyết được gì. Võ gia binh Trang Lão Bốn đi rồi, Triệu Phúc Sinh cũng không rên một tiếng. Mọi người thảo luận khi nàng vẫn luôn trầm mặc, Dư Linh Châu liền khó tránh không mau. Lúc này nàng vừa hỏi xong, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó gật đầu, có. Lúc này nàng lời này đảo qua lúc trước bảo thủ thái độ, trở nên phá lệ kiên định, phảng phất cùng Trang Võ hai người nói xong, có tân phát hiện dường như. Đệ nhất, thôn trưởng họ Võ, dòng họ cùng Thiếu Xuân trùng hợp. Đệ nhị, thôn hộ tịch 126 hộ, cùng cầu đầu thôn nhân số tương đương. Đệ tam, thôn ngoại sụp xuống con đường kêu ưng miệng nhai. Triệu Phúc Sinh liên tiếp số ra 3 điểm, Dư Linh Châu nghe đến đó vội vàng ra tiếng, ưng miệng nhai có không đúng chỗ nào sao? Nàng hỏi tiếng nói vừa dứt, Võ Thiếu Xuân liền nghĩ tới Phong Môn thôn quỷ án, đề cập đến Hồng Giày quỷ án khi Tạ Tiên Sinh lúc ấy quỷ táng mồ mả tổ tiên liền ở ưng miệng nhai hạ, không tồi. Triệu Phúc Sinh gật đầu, trừ cái này ra, còn có tối nay mai táng, người nhớ tới ngũ tiên quan thường gia tang sự. Lưu Nghĩa Chân hỏi, mọi người ngày đó tiến vào năm xem tiên, gặp được thường gia làm tang tình cảnh cùng tối nay tương tự. Đồng dạng là trời mưa đêm, trong thôn làm tang lễ, không phải. Triệu Phúc Sinh thần sắc ngưng trọng, lắc lắc đầu, ta lúc ban đầu xác thật hoài nghi này cọc tang lễ có lẽ là cùng thường gia có tương tự chỗ. Nhưng ta cùng Trang Lão Bốn nói chuyện phiếm sau, phát hiện này cọc tang sự có thể là hướng về phía ta tới. Phạt An huyện người lập tức sắc mặt liền thay đổi, Lưu Nghĩa Chân không tự chủ được thẳng thắn eo, lời này nói như thế nào? Triệu Phúc Sinh do dự một chút, nói, đậu tam nương tử trải qua, cùng ta biết một cái tình huống tương tự, Phạm Tất Tử huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Hai người môi giật giật, cuối cùng lại không có hỏi nhiều, Mạnh Bà ánh mắt đổi đổi. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, nhưng là chuyện này quá quái gì? Nàng nói, ta ký ức chỉ tồn tại với ta trong hồi ức, nếu Trăm Dặm Từ không có nhiều như vậy trùng hợp, có lẽ tối nay gặp phải đậu tam nương tử lễ tang. Có lẽ Triệu Phúc Sinh còn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng kết hợp trước đây đủ loại, liền không phải do nàng không nghĩ quá nhiều, Trăm Dặm Từ người là làm sao mà biết được. Nàng suy tư, đoán hoạt khả năng, cũng hoặc là chúng ta hiện tại đến tột cùng thanh tỉnh, vẫn là trong lúc ngủ mơ. Mọi người nghe nói lời này đều lắp bắp kinh hãi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, chỉ có đi một bước, xem một bước, cuối cùng làm như nhớ tới chuyện gì. Lại bổ sung nói, còn có Trang Lão Bốn tên này, cùng với này Võ Gia Binh, ta coi không giống như là một cái không có gì kiến thức thôn nông, tuy nói không biết Trang Lão Bốn tên này có gì cổ quái chỗ, nhưng nghe đến nửa câu sau, tất cả mọi người tán đồng gật gật đầu. Vạn An huyện mọi người giải thích, Trang Lão Bốn tên này cổ quái lai lịch, đã có nhà cái thôn quỷ dị, cũng có Trang Tứ Nương Tử trùng hợp. Nói tóm lại, một khi đề cập quỷ dị, liền như thế nào quá độ giải đọc đều không quá phận. Mọi người chính nói chuyện công phu gian, xe ngựa thực mau liền đến gần rồi thôn xóm. Tấu chương xong, hết chương.